Tu chân giả tại dị thế tập 34. Lưu Đại Đầu nghe Nhạc Thành nói xong, không khỏi chăm chú nhìn Nhạc Thành một lần. Trong ánh mắt, thần sắc thật là phức tạp. Thật không ngờ thanh niên này lại vô lễ đến như thế. Một tên thất tình đấu tông cùng hắn dập đầu, đây quả thực đã quá vô lễ rồi. Thật không, nếu ai tới chọc ta như thế, bất kể là người nào ta đều có thể cho hắn hối hận. Nhạc Thành nhìn Lưu Đại Đầu rồi cất tiếng nói. Này tiểu tử, ta nhất định phải trò để cho người hối hận đấy. La Tiêu đã tức giận đến mặt đỏ tía tai, hai mắt căm tức nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Lại có mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện bên trong đại sảnh, chính là tam tình môn bát tình đấu tông cùng thất cấp hậu kỳ ma pháp sư. Mặt khác còn có hai lục tình đấu tông cùng hai thất cấp trung kỳ ma pháp sư, tổng cộng là 6 người tiến đến. Các người là thế nào đây? Tam tình môn bát tình đấu tông đi tới, nhìn thấy sắc mặt của mọi người tự hồ là không ổn nên cất tiếng hỏi. Tại hộ pháp không có chuyện gì đâu, chỉ là người trẻ tuổi kia quá vô lễ mà thôi. Lưu Đại Đầu nhìn bát tình đấu tông cất tiếng trả lời. Nhạc Thành lạnh lùng chăm chú nhìn Lưu Đại Đầu, rõ ràng Lưu Đại Đầu là muốn trợ giúp La Tiểu đối phó với mình, trong lòng cũng có một tia sát ý. Đại trưởng lão, sự tình cũng không phải như thế này, là La Tiêu khó khi dễ Nhạc Thành tiểu huynh đệ mà thôi. Nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy Lưu Đại Đầu người cùng với La Tiêu quan hệ hào hào, nhưng đừng nói lời bịa đặt, nếu không nghe lời ta cũng không đưa cho tam tinh môn thể diện đâu. Đức Nhuận Minh cất tiếng nói. Tất cả mọi người hiện tại trên một con thuyền, có gì ân oán giải quyết sau đi. Bát tình đấu tông sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn mọi người một chút rồi nói. Một lát sau lại có 6 người đi ra, trong 6 người này có 1 người thất cấp ma pháp sư trung kỳ, 5 người ngũ tình đấu tông. Xem sắc mặt có vẻ là ăn không ít đau khổ rồi. Và sau nửa canh giờ, ba đường trong thông đạo lại có 3 tên ngũ tình đấu tông bị một vết thương nhẹ, 2 tên thì bị trọng thương đi ra. Ở phía sau cũng không còn có người đi ra nữa. Ở bên ngoài đi vào thông đạo khi trước còn có 40-50 người, mà bây giờ chỉ còn có hơn 21 người. Chờ đợi một chút, sau đó mọi người đã hiểu rõ, những người kia hơn phân nửa là bị chết ở bên trong. Cho tới bây giờ, hơn 100 người chỉ còn lại 20 người. Tất cả mọi người trong lòng có chút sợ hãi. Trong kết giới rất nguy hiểm, hơn xa tưởng tượng của mọi người. Không khỏi lo lắng kế tiếp còn có thể gặp nguy hiểm gì. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi vào nào. Đại trưởng lão nói với mọi người, lập tức từ từ đi vào bên trong đại sảnh, đánh ra một chút hơn 24 đường. Thế nhưng tổng cộng, 24 đường này có vẻ thêm 3 người bị thương, cũng chỉ có 23 người. Đại trưởng lão do dự một chút rồi nói, mọi người phân tổ ra, 2 người một tổ được rồi, ở đây quá nguy hiểm. 24 đường môn tựa hồ là hướng đi lầu 2. Tam tình môn, đại trưởng lão không muốn đến cuối cùng người bên mình bị chết hết. Bảo vật hơn phần nửa cuối cùng mới xuất hiện. Từ bên ngoài xem kiến trúc có tầng thứ 3. Như vậy tầng thứ 3 mới chính thức là bảo vật. Mọi người cũng không có phản đối. Lập tức 2 người thành một tổ đều tự theo thường lệ mà tiến nhập. Nhạc Thành cùng Doanh Thi vốn chính là 2 người. Cũng không cần phải tìm thêm người nữa. Lập tức cũng tùy tiện tìm một cái động khẩu mà tiến vào. Nhạc Thành cùng Doanh Thi vừa mới đi vào cánh cửa, trước mắt là một không gian gợn sóng, lúc lắc giận dữ. Lập tức hai người đã xuất hiện trong một cái thùng lũng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta ra ngoài rồi sao? Nhạc Thành có chút đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong lúc này, ngoài trừ bên ngoài linh khí ra, không có những thứ khác nữa. Tựa hồ là không có kết giới bên trong kia. Đây là giới trùng giới, thật là giới trùng giới rồi. Doanh Thi đánh giá cẩn thận chung quanh, lập tức hưng phấn nhìn Nhạc Thành rồi nói, chúng ta đã đến một bên giới trùng giới đấy. Cái gì? Giới trùng giới là sao? Nhạc Thành nghi hoặc nhìn Doanh Thi rồi hỏi. Giới trùng giới Nhạc Thành thật sự không có nghe nói qua. Giới trùng giới là trong kết giới, vậy chứng minh đây là ma pháp sư cấp 9 đỉnh cao cường giả mới có thể mở ra kết giới. Vậy ma pháp sư cấp 9 mặc dù đã rất mạnh nhưng mà cũng vô pháp mở ra một giới trùng giới. Doanh Thùy có chút hưng phấn nói, thế thì bây giờ làm sao chúng ta ra ngoài được? Nhạc Thành bây giờ suy nghĩ tìm cách làm thế nào để ra ngoài mới tốt, không thể ở trong này mãi được. Người thật là ngốc, cựu cấp đỉnh cao ma pháp sư cường giả mạnh nhất dưới truyền thuyết thánh vực cấp cường giả. Trong này bảo vật có thể nghĩ chăng? Trong này cũng khẳng định có lối ra, chúng ta trước tiên tìm bảo vật cái đã. Doanh Thùy lôi kéo Nhạc Thành hướng mặt trước đi đến. Thánh vực cường giả sao? Nhạc Thành thì thầm, không biết cái gọi là thánh vực cường giả đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Vùng núi này thật rộng lớn đấy. Doanh Thiên nhìn Nhạc Thành nói, sau đó đánh giá chung quanh. Hai người đã đi qua một đỉnh núi, cũng không có phát hiện ra cái gì. Trong đối Doanh thì lời nói vừa dứt, lúc đó một con ma thú rất lớn đã xuất hiện ở sau lưng của hai người. Con ma thú này toàn thân là màu đen, có điểm giống con gấu chó, gầm thét chăm chú nhìn Nhạc Thành cùng Doanh Thi. Là hắc ma hùng, trời ơi, ở đây sao lại có thể có hắc ma hùng được? Doanh Thi vừa thấy được con gấu hình ma thú này, sắc mặt thay đổi thật lớn. Thất giai ma thú hắc ma hùng hẳn là tiếp cận đến thất giai ma thú đỉnh phong, phòng trường có thực lực thất tình đấu tông. Nhạc Thành sắc mặt ngẩn ra, hắc ma hùng thể tích hoàn toàn là một tòa núi lớn, so với thân hình khiếu thiên hổ còn muốn to lớn hơn. Nghe nói lực phòng ngự vô cùng tốt, chống lại bát tình đấu tông cũng không có gì đáng ngại. 200 năm rồi, rốt cuộc cũng có được nhân loại đến đây. Hắc ma hùng rất lớn nói ra, thành ngầm như sét đánh vậy. Trong khi nói chuyện cũng mang theo một luồng khí tức cường hãn, giống như là một luồng gió thổi qua. Nhân loại, đi chết đi, không biết hương vị sẽ như thế nào. Hắc ma hùng có chút gào thét lên một tiếng, lập tức chân trước giống như là thiên trụ, từ giữa không trung hướng về phía Nhạc Thành cùng Doanh Thi phóng tới. Trong mắt của nó, Nhạc Thành cùng Doanh Thi chẳng qua là món ăn điểm tâm mà thôi. Người lùi ra phía sau. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, hắn nhìn Doanh Thi rồi cất tiếng nói. Hắc ma hùng mặc dù là cường hãn dị thường, nếu như Nhạc Thành mấy ngày trước còn chưa có luyện chế âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm thì thật có chút phiền phức. Nhưng bây giờ âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm đã là đạo khí, Nhạc Thành đối với hắc ma hùng mặc dù là không có phớt lờ nhưng không dám e ngại. Hắc ma hùng tối đa cũng có thực lực tương đương với bát tình đấu tông, chính bản thân của hắn có thể giết chết được. Hắc ma hùng thực lực quá mạnh, người lui ra sau đi. Doanh Thiên ngay lập tức lui ra sau lưng Nhạc Thành. Chẳng lẽ ta còn nhìn không ra thực lực của cô nàng này? Cô gái nhỏ này thực lực chẳng lẽ là bát tình đấu tông chứ không phải bát tình đấu hoàng sao? Nhạc Thành có chút nghi hoặc, lúc này công kích hắc ma hùng đã vỗ xuống phía dưới. Lực công kích cường hãn từ giữa không trung đè xuống, dĩ nhiên là đưa tới một không gian luồng khí. Doanh Thi, người có đỡ được hay không đây? Nhạc Thành tuy dị thường lo lắng, mà thấy trưởng mang hắc ma hùng rất lớn vỗ xuống phía dưới. Nhạc Thành không thể không đánh ra thủ ấn trong tay. Nhanh chóng bố trí xong một đường màu xanh chân khí cương vòng, đem mình cùng Doanh Thi bao bọc ở trong. Nếu không, không phải bị chụp thành bánh thì sao? Chết tiệt thật, khi dễ ta không được đâu. Doanh Thi một đường thét lớn, lập tức trong tay trữ vật giới chỉ bay ra một đường màu hồng, quang mang lóe lên. Với một mảnh hỏa hệ ma pháp cường hãn ở giữa không trung ngưng tụ thành một ngọn lửa hướng về phía hắc ma hùng công kích. Hơn nữa năng lượng trong ngọn lửa bao bọc cả người của hắc ma hùng lại. Một cỗ khí tức cường hãn nóng bỏng cũng tràn ngập ra. Đây là hỏa hệ ma pháp quyền trục. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn trên không trung có ma pháp năng lượng cuồng bạo, còn tưởng rằng Doanh Thi thực lực là bát tình đấu tông. Ai biết rằng cô nàng này lại ném ra hỏa hệ ma pháp quyền trục. Nhạc Thành lúc này đã quên ma pháp quyền trục này rồi. Thật cấp hậu kỳ hỏa hệ ma pháp quyền trục đủ để chống cự cửu tình thập tình đấu tông. Hắc ma hùng thực lực tuy cường hãn nhưng mà cũng chỉ tương đương với bát tình đấu tông mà thôi. Bát tình đấu tông cùng cửu tình đấu tông mặc dù chỉ kém nhất tình thôi nhưng mà thực lực lại cách biệt một trời một vực. Hắc ma hùng lần này bị vây ở ma pháp ngọn lửa cuồng bạo. Lúc này Nhạc Thành kéo Doanh Thi đột nhiên lui về phía sau vài trăm mét. Nếu như bị hai cỗ khí tức cường hãn này đụng phải, tuyệt đối không dễ chịu gì đâu. Đối với tác dụng của ma pháp quyền trục, Nhạc Thành cũng có thể giải thích được. Lúc này, hắn nghĩ đến lúc cũng phải luyện chế một số lá bùa công kích mới được. Nếu ngày nào đó gặp phải đối thủ, tùy thời có thể lấy ra công kích lại. Nhưng lúc này có ma pháp quyền trục đồng loạt phóng tới, thì quả thật có rất nhiều tiện nghi. Nhân loại đáng chết, đúng là quá vô sỉ mà. Hắc ma hùng lớn tiếng gào lên, quanh thân tràn ngập thanh mang đồng đậm. Nhưng ngọn lửa ma pháp cuồng bạo có vẻ như không có nhiều tác dụng. Nếu trữ vật giới chỉ mà ta mang theo được, thì ta không phải để cho con tử hùng thoát được như vậy. Doanh Thi nhìn hắc ma hùng đang không ngừng gào thét ra. Nàng lập tức quay đầu lại nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta cứu người một mạng, người phải hào hào cảm tạ ta đi. Một lát sau, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, rốt cuộc cũng biến mất. Xung quanh hắc ma hùng đầy bừa bộn, xung quanh đỉnh núi phía trước bị hắc ma hùng cùng ma pháp quyền trục san thành bình địa. Trên thân thể của hắc ma hùng tựa hồ càng thêm đen hơn, toàn thân da lông đều bị thiêu hủy, nửa dưới da thịt chảy đầy máu tươi. Tựa hồ hắc ma hùng thường thế cũng không nhẹ đâu. Chết tiệt, hai cái tên nhân loại này quá vô sỉ, không ngờ chúng đó dùng ma pháp quyền trục như vậy. Hắc Ma Hùng hung hăng nhìn Trừng Trừng và Nhạc Thành cùng Doanh Thi, vẻ mặt của nó tràn đầy lửa giận. Lúc này nó kích động thần thể khổng lồ đánh về phía Doanh Thi cùng Nhạc Thành. Chân trước của nó tràn ngập quang mang nhàn nhạt, khiến cho không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Người có ma pháp quyền trục không? Ta còn đấy. Doanh Thi thét lớn một tiếng, lại lấy ra một ma pháp quyền trục cầm trong tay. Thân thể khổng lồ của Hắc Ma Hùng đột nhiên dừng lại, nó trừng trừng nhìn Doanh Thi. Trong lúc này nó cũng không dám tiến lên một bước. Thật dài mà thú cũng có trí khôn của nhân loại, mới vừa rồi nó đã ăn phải đau khổ như vậy, cho nên nhìn trong tay Doanh Thi còn có ma pháp quyền trục, chính vì vậy nó cũng không dám tiến lên nữa. Cả người bỏ ma pháp quyền trục trong tay ra, ta thả các người đi. Hắc Ma Hùng do dự một chút, lập tức nhìn Doanh Thi cất tiếng nói. Nhìn người đần độn, không nghĩ tới người có thể có khả năng gạt người như vậy. Lúc người nhìn thấy ta buông ma pháp quyền trục xuống, người nhất định có thể đến công kích ta. Doanh Thi lớn tiếng la lớn. Hắc Ma Hùng lớn tiếng gào thét, nó thở phì phì, sau đó chăm chú nhìn Doanh Thi cùng Nhạc Thành rồi nói. Các người cho rằng ta sợ ma pháp quyền trục sao? Hôm nay các người phải chết chắc rồi. Hắc Ma Hùng giữa không trung phát ra tiếng gầm gừ rất to, thành âm đình tài nhức óc vô cùng. Nhạc Thành, chúng ta thảm rồi, chạy mau. Khuôn mặt thay đổi lớn, xem ra cử động của Hắc Ma Hùng chắc là nó đang động gọi đồng bạn. Nếu lúc này xuất hiện thêm một con, hai con Hắc Ma Hùng nữa, rất có thể gặp phải phiền toái to lớn. Chạy mau, chạy mau. Nhạc Thành sắc mặt cũng biến đổi. Một con Hắc Ma Hùng hắn cũng không sợ, hai con thì là vấn đề cũng không quá lớn. Nếu mà bốn con, mình có thể không có việc gì. Muốn tự bảo vệ mình thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Doanh Thi thì thê thảm rồi, thực lực của nàng có thể gặp phải phiền toái lớn. Nhạc Thành không hề do dự, hắn kéo Doanh Thi nhanh chóng chạy về phía bên trái bay đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, so với đàn đứt dây còn nhanh hơn rất nhiều. Nhân loại thật ngu xuẩn, ta xem các người làm sao mà chạy thoát đây. Nhìn phương hướng Nhạc Thành cùng Doanh Thi chạy trốn, Hắc Ma Hùng cũng không có gì phải sốt ruột cả. Một lát sau, tại một hạp cốc rất lớn, Nhạc Thành cùng Doanh Thi đã chạy vào bên trong hạp cốc này. Hai người sau khi nhìn thấy Hắc Ma Hùng cũng không có đuổi theo, nên mới thở dài một hơi. Doanh Thi, nơi này người nói có bảo vật, chúng ta mau mau dẫn người đi tìm. Nhạc Thành nói ra, trong lúc này có thể đi vào, nhưng hai người đã tìm kiếm một hồi lâu, xem ra trong này cũng không có bảo vật gì. Nhất định là có bảo vật, bất quá ta cũng không muốn tìm, chúng ta nên nghĩ biện pháp đi. Doanh Thi cũng không muốn tìm bảo vật nữa. Nhạc Thành đánh giá chung quanh một chút, bên trong giới trung xuất hiện xác thực có một số điều bí ẩn, tự hồ so với kết giới bên ngoài còn lợi hại hơn. Không gian bên trong bị áp chế vô cùng chặt chẽ, hai người cũng không thể cảm giác được không gian gợn sóng chấn động, nếu không Nhạc Thành cũng có thể cảm giác được lối ra. Người ở đây chờ nha, ta tìm xem lối ra ở đâu. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi nói, lập tức bố trí cấm chế lợi hại, sau đó khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay đánh ra. Lập tức thành màng nhẹ nhàng bao bọc toàn thân, thần thức khuếch tán, có cảm giác không gian chung quanh không có gì khác nhau mấy. Người này thật là quái dị. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành có chút thì thầm, nàng đối với Nhạc Thành cảm giác được càng ngày càng bí ẩn. Một lát sau, thần thức của Nhạc Thành cảm thấy bên trái có một tia ba động, nếu không cẩn thận thì hắn cũng không cảm giác được gì. Nhạc Thành thu hồi thần thức, hắn nhìn Doanh Thi rồi nói, hắn nghĩ rằng lối ra chắc ở bên trái thôi. Người nên biết lối ra ở nơi nào, làm sao mà người biết? Doanh Thi đi theo sau lưng của Nhạc Thành cất tiếng hỏi, tự hồ là nghĩ rằng có chút khó tin. Đi thôi, người đừng nói chuyện, cho đến lúc dẫn Hắc Ma Hùng ra. Nhạc Thành chậm chậm nói. Vừa nhắc tới Hắc Ma Hùng, Doanh Thi cũng không có nói gì nữa, chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói, nếu trữ vật giới chỉ của ta ở đây, ta không sợ con gấu chó đó đâu. Ở đây linh khí nồng đậm, tự hồ đã có linh dược. Một lát sau Nhạc Thành cảm giác được xung quanh tràn ngập linh khí, tự hồ ra cách mình cũng không quá xa. Hắn do dự một chút, sau đó nghĩ rằng mình nên đi quan sát. Đồ vật ở trong này, đại bộ phận đối với chính mình không có tác dụng, duy chỉ có linh dược là có thể. Nơi này là địa phương gì? Tự hồ là lối ra đấy. Linh khí do từ nơi này truyền đến đấy. Một lát sau Nhạc Thành cùng Doanh Thi đi tới một quảng trường rất lớn, mà ở phía trước quảng trường này có bốn cây cột đá rất to lớn chống đỡ. Xa xa nhìn lại, đại điện có một cửa đá, có vẻ là một lối ra. Hai người các người mau tới đây, lần này xem ra các người cũng chạy không thoát đâu. Ngay tại lúc Nhạc Thành cùng với Doanh Thi vừa mới đến quảng trường, bỗng dưng có 6 con ma thú xuất hiện. Hắc Ma Hùng, Địa Ma Lang, Tứ Xí Ma Ưng. Nhạc Thành nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vài con ma thú, trong lòng không khỏi chấn kinh. Chỉ thấy mấy con ma thú này xuất hiện đúng là con ma thú vừa rồi gọi đến. Đó là Hắc Ma Hùng, còn 5 con ma thú khác phân biệt là một con tứ xí ma ưng cùng với 4 con địa ma lang. Tứ xí ma ưng thân hình so với hắc ma hùng cũng không kém bao nhiêu, 4 cái cánh của nó giống như là một áng mây vậy. Loại tứ xí ma ưng này cũng là thất giai ma thú, so với thực lực của hắc ma hùng chênh lệch không nhiều, tốc độ cực kỳ nhanh. 4 con địa ma lang thân hình rất lớn, cùng hắc ma hùng đứng chung một chỗ, giống như là 4 tòa núi nhỏ vậy. Con mắt rất lớn của chúng nó giống như là một cái động rất sâu. Địa ma lang cũng là thất giai ma thú. Sao con ma thú hiện tại đều hung hăng nhìn Nhạc Thành cùng với Doanh Thi? Xong rồi, lúc này xong đời thật rồi. Chăm chú nhìn sáu con ma thú trước mắt, chỉ kém không hồn mê mà thôi. Sao con thất giai ma thú, tương đương với 6 tên bát tinh đấu tông cường giả, mà bên mình lúc này cũng chỉ có 4 ma pháp quyển trục mà thôi. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, hắn cẩn thận nhìn 6 con thất giai ma thú, xem ra lần này tránh không khỏi trận ác chiến rồi. Hắc Ma Hùng, người chính là bị hai nhân loại này đả thương sao? Thật là thứ vô dụng mà. Nhìn trên mặt đất có hai tên nhân loại, tứ xí ma ưng đang ở giữa không trung không khỏi có chút khinh thường hỏi. Hắn nhận thấy hai người kia khí tức cũng không quá mạnh. Ma ưng, trên người bọn họ có thất giai hậu kỳ ma pháp quyền trục, người đi thử thì biết. Hắc Ma Hùng nhìn tứ xí ma ưng cất tiếng nói. Có thất giai hậu kỳ ma pháp quyền trục, sao người chúng ta đối với hai người bọn họ thì sợ cái gì? Địa Ma Lang hung hăng nhìn chăm chú Nhạc Thành cùng Doanh Thi rồi nói. Nhạc Thành, làm sao bây giờ? Người có biện pháp nào hay không? Doanh Thi bối rối nhìn sau con thất giai ma thú phía đối diện, trong tay đã bắt đầu lấy ra hai tấm ma pháp quyển trục. Không có biện pháp, lối ra bị bọn chúng ngăn chặn rồi. Nhạc Thành trả lời. Hắc Ma Hùng đã chặn ở cửa vào, muốn đột nhiên xông qua, hắn cũng không có cách nào cả. Hắn không nghĩ tới trong lúc này còn có 6 con thất giai ma thú xuất hiện, đúng là phiền toái to. Xem ra ta phải liều mạng một phen rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Sau con thất giai ma thú, Nhạc Thành không có nắm chắc có thể chống lại được. Bất quá Nhạc Thành lo lắng nhất cũng là Doanh Thi. Mình muốn tự bảo vệ không có vấn đề gì, nhưng mà còn phải che chở cho nàng cũng có chút phiền phức. Người che chở mình là được rồi, tận lực lui ra phía sau một chút đi. Nhạc Thành quay đầu nhìn Doanh Thi rồi nói. Nếu bản thân của mình liều mạng cũng không nhất định sẽ thua với con thất giai ma thú kia. Sau con thất giai ma thú nhìn thấy ma pháp quyển trục trong tay của Doanh Thi thì có vẻ cũng không dám loạn động. Tình huống ngược lại có thể dây dưa. Sau con thất giai ma thú đánh giá Nhạc Thành cùng Doanh Thi một lần, sau đó Hắc Ma Hùng cất tiếng nói. Hai người các ngươi làm sao lại tới đây được? Vậy các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Thành nhìn Hắc Ma Hùng, tự hồ đối với con thất giai ma thú này căn bản không biết gì cả. Không có nói ta cũng không có khách khí đâu. Hắc Ma Hùng mỉm cười thét lớn. Bây giờ có 5 đồng bạn, hắn cũng không e ngại mà pháp quyền trục trong tay của Doanh Thi nữa. Thật không? Vậy các ngươi cũng đừng có ẩn hận đấy. Nhạc Thành cũng nghiêm mặt lại. Sau con thất giai ma thú nếu thật sự công kích tới thì mình cũng gặp đủ phiền phức rồi. Tên nhân loại đáng chết, người dám uy hiếp ta sao? Hắc Ma Hùng gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh di động mấy bước, chân phải mang theo một lực công kích mạnh mẽ, sau đó xoay người bổ về phía Nhạc Thành. Lực lượng này cuồng bạo vô cùng, làm cho không gian chấn động hẳn. Thực sự các ngươi cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Nhạc Thành lạnh lùng quát lên, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, hắn liền định dùng âm dương kiếm giáo huấn Hắc Ma Hùng một chút. Nhạc Thành, chú ý! Đúng lúc này, Doanh Thi không yên lòng nhìn Nhạc Thành, một tay kéo Nhạc Thành về phía sau, lập tức tung ra ma pháp quyền trục ném về phía của Hắc Ma Hùng. Đột nhiên năng lượng cuồng bạo vô cùng tràn ngập cả quảng trường. Một ma pháp ngọn lửa rất lớn cũng đột nhiên tại trong sân rộng ngưng tụ ra. Một cái biển lửa bao vây đến Hắc Ma Hùng ở chính giữa. Lập tức Hắc Ma Hùng một lần nữa gào lên, thân thể khổng lồ đột nhiên lại lùi về sau. Chạy mau! Nhạc Thành thấy thế, Hắc Ma Hùng vừa vặn di động một chút thân hình, sau lưng xuất hiện một đại môn. Hai cái thân ảnh như điện hướng trong đại điện mà tránh đi. Hai người, tại sao còn thất giai ma thú trước mặt bao vây, mà thấy có thể đi đến đại điện, nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thét lao đến chỗ hai người. Cẩn thận! Bố trí xong một chân khí cương phòng phòng hộ, thân ảnh của Nhạc Thành nhanh chóng lui về phía sau, lập tức tránh thoát một kích cường hãn ấy. Tuy nhiên lại lâm vào vòng vây của 6 con thất giai ma thú. Người không nên lộn xộn làm gì. Nhạc Thành hung hăng nhìn Doanh Thi một cái. Cô nàng này mỗi lần mình muốn ra tay đều xía vào, thật không biết nàng muốn thế nào đây. Nhưng cũng phải công nhận, thất giai hậu kỳ ma pháp quyền trục rất là tiện nghi. Nhưng tiện nghi như vậy cũng là do nàng thừa cơ trắng trợn nhặt được. Đi chết đi. Hắc Ma Hùng đã hoàn toàn tức giận rồi. Mới vừa rồi nó còn bị ma pháp quyền trục làm cho bị thương không nhẹ. lúc này lại bị công kích như vậy, khiến cho nó căm tức vô cùng. Ngay lập tức, nó dùng đôi chân trước chụp về phía của Nhạc Thành cùng Doanh Thi. Một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên lao tới, trong tay của Nhạc Thành một lần nữa kết ấn. Hắc Ma Hùng mặc dù rất mạnh, nhưng có vẻ thực lực của nó giống chống lại Âm Dương Kiếm cũng không đủ. Vậy trước tiên cho nó biết một chút lợi hại cũng tốt, miễn cho nó dày dừa không ngớt. Nhạc Thành, người đừng có cậy mạnh. Doanh Thi đứng ở sau lưng Nhạc Thành, lập tức lấy ra một ma pháp quyền trục ném về phía của Hắc Ma Hùng. Với ma pháp quyền trục ném ra, ma pháp năng lượng nhanh chóng hướng về phía Hắc Ma Hùng tấn công. Lập tức ngọn lửa ma pháp nóng bỏng ngập trời bao trùm lấy thân thể của Hắc Ma Hùng. Lúc này, Hắc Ma Hùng bị đẩy lùi ra mấy chục thước. Nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ như vậy, năm con thất giai ma thú cũng không thể không lùi ra phía sau. Đối với là Hắc Ma Hùng, hai lần ba lượt bị ma pháp quyền trục công kích, nhưng nó cũng không thể làm gì được. Thật cấp hậu kỳ ma pháp quyền trục, lực lượng còn mạnh hơn chúng rất nhiều. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thân thể khổng lồ của Hắc Ma Hùng bị ma pháp lực đánh ngã trên mặt đất. Ba cái ma pháp quyền trục ba lượt đánh vào người của nó. Cho dù nó có lực lượng mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể so sánh với Bát Tinh Đấu Tông, cho nên nó đã sớm bị thương rất nặng rồi. Liên tiếp ba lượt, lực phòng ngự cường hãn của nó cũng ngăn cản không nổi. Trên thân thể đều là loang lổ vết máu. Chạy mau! Lần này Doanh Thi lôi kéo Nhạc Thành hướng trong đại điện, nhanh như tia chớp nhảy tới. Năm con thất giai ma thú lùi về phía sau đã tạo ra cơ hội cho Nhạc Thành cùng Doanh Thi chạy vào bên trong đại điện. Sau khi đi vào bên trong đại điện, Nhạc Thành cảm thấy linh khí nồng đậm bao vây quanh mình. Ở trong này linh khí nồng đậm cực kỳ. Từ bên trái đại điện có một gốc cây đầy màu sắc. Trên cây có bảy quả giống nhau. Bảy quả này to cỡ nắm tay, còn linh khí tỏa ra nồng đậm vô cùng. Thật biến ma linh quả, thật sự là ở nơi này sao? Nhạc Thành sắc mặt hơi kinh hãi. Trong truyền thuyết có nói tới linh quả có thể làm cho ma thú tiến hóa. Nghe nói thật biến ma linh quả đã sớm không biết tung tích. Nó có công hiệu giống như là phá chướng đan, có thể cho ma thú tiến hóa thành hình người. Tại trong mắt ma thú, thật biến ma linh quả là ma thú thánh vật. Nếu con người ăn được, thì thập tinh đấu tông có thể trực tiếp tấn cấp nhất tinh đấu tôn. Cho nên, thật biến ma linh quả trân quý vô cùng. Đây là... Ôi dồi ôi, là thật biến ma linh quả. Ta phát tài rồi, phát tài rồi. Ta đã nói trong này có đại bảo vật mà. Hai mắt của Doanh Thì cũng nóng bỏng hẳn lên. Nhân loại đáng chết, các người nhanh rời khỏi thánh vật, chúng ta không làm khó dễ các người nữa. Sau con thất giai ma thú nhìn thấy Nhạc Thành cùng Doanh Thi đứng ở trước mặt, thất biến ma linh quả. Đột nhiên nó cảm thấy nóng nảy hẳn lên, hai mắt chặt chẽ nhìn vào bảy quả đó. Các người nhanh rời đi đi, ta không tìm gây phiền phức với các người nữa, các người hãy nhanh chóng rời đi. Hắc Ma Hùng đứng ở sau đó, nhìn thấy Nhạc Thành cùng với Doanh Thi đi tới bên cạnh bảy quả thất biến ma linh, thì sắc mặt cũng không khỏi thay đổi lớn. Xem ra thất biến ma linh quả đối với sáu con ma thú này thật là trọng yếu đấy. Nhạc Thành vừa thấy được thần sắc sáu con thất giai ma thú khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi có ý tưởng mới. Sau đó, sáu con thất giai ma thú nhanh chóng phóng nhỏ lại. Hắc Ma Hùng biến thành một con ma thú chỉ cao có 2 mét, bốn con địa ma lang cũng chỉ to hơn một chút, tứ di ma ưng cũng chỉ như vậy thôi. Sáu con ma thú từ từ tiến nhập trong đại điện, nếu biến thần thì chúng không vào được bên trong đại điện này. Doanh Thi, người đi nhìn xem cửa kia có phải lối ra không? Nhạc Thành nhìn Doanh Thi rồi nói, nếu là lối ra, hắn sẽ rời đi luôn. Được rồi. Doanh Thi đáp lời, lập tức đi ra cửa, trong chớp mắt trả lời ngay. Ta cũng không biết nữa, hình như là có tầng không gian gợn sóng, ta không thấy rõ ràng bên trong lắm. Lúc này làm sao bây giờ? Người đầu tiên tới nhanh lên. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, hắn dự định chiếm lấy thất biến mà linh quả xong rồi mới bỏ chạy. Chúng đã tới, làm sao bây giờ? Doanh Thi nhanh chóng đi tới bên người của Nhạc Thành, nhìn sau con ma thú đã đi tới, không khỏi có chút sợ hãi hẳn lên, lập tức lấy ra hai tấm ma pháp quyền trục cầm trong tay. Nhìn thấy Doanh Thi cầm trong tay hai tấm ma pháp quyền trục, đặc biệt là Hắc Ma Hùng, lúc này cũng không dám tiến lên nữa. Sau con thất giai ma thú cũng nghĩ không ra tại sao tên nhân loại này có thể có nhiều ma pháp quyền trục như vậy. Doanh Thi, người đi theo ta. Đợi tí nữa ta hô ngươi rời đi, ngươi ném ra một tấm ma pháp quyền trục, sau đó rất nhanh xông vào lối đi nhé. Nhạc Thành nói khẽ với Doanh Thi. Hai tên nhân loại chết tiệt, cả người không bỏ chạy được đâu. Nhìn Nhạc Thành vẫn đứng ở bên cạnh thất biến ma linh quả, sau còn ma thú lúc này cảm thấy thật sự bất an, bởi vì chúng nó sợ ma pháp quyền trục trong tay của Doanh Thi. 1, 2, 3, chúng ta đi nào. Nàng thành sắc mặt trầm xuống, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, bảy quả thất biến mà đình quả nhanh chóng bị Nhạc Thành thu vào trong tay áo. Lập tức thân ảnh như điện cấp tốc hướng về phía cửa khẩu phóng đi. Dựa theo lời Doanh Thi nói, Nhạc Thành cảm thấy được nơi này chính là cửa ra vào của giới trung giới rồi. Mà Nhạc Thành sau khi đoạt được bảy quả thất biến mà đình quả, lục đạo bỗng dừng nhìn thấy gốc thất biến mà đình quả này có một cái không gian trữ vật, sau đó cũng thuận tay lấy đi luôn, tiếp tục hướng tới cửa ra vào phóng đi. Đứng lại, chết tiệt. Sau con thất dài mà thú nhìn thấy Nhạc Thành lấy xuống bảy quả thất biến mà đình quả, không khỏi nhanh chóng đuổi theo. Thất biến mà đình quả đối với chúng nó mà nói vô cùng trọng yếu, nhất định không thể bị hai người này cầm đi được. Doanh Thi đột nhiên đem hai cái thất cấp hậu kỳ hỏa hệ ma pháp quyền trục còn lại toàn bộ ném về phía sáu con thất dài mà thú. Lập tức thân ảnh của nàng cũng cấp tốc cùng hướng về phía Nhạc Thành chạy đi. Một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ đại điện đột nhiên bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh nát, tất cả đá vụn sụp đổ xuống phía dưới. Thân hình sau con thất dài mà thú cũng bị hai thất cấp hậu kỳ ma pháp quyền trục ngăn cản phía sau. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành rốt cuộc nhanh chóng tiến nhập vào cửa ra vào. Lập tức hai người xuất hiện trong thông đạo, phóng mắt cũng nhìn không tới giới hạn. Lúc này Nhạc Thành nhìn phía trước cũng có chừng hơn 30 người. Mà hơn 30 người này chính là những người của Tam Tinh Môn cùng với người của Cự Giải Môn. Kể cả Tam Tinh Môn đại trưởng lão cũng lưu đại đầu. Ngoài ra cũng có La Tiêu, Đỗ Nhuận Minh ở trong đó. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, làm sao ngươi mới ra đây? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Nhuận Minh ngay lập tức đi tới bên người Nhạc Thành nói. Chào Đỗ đại ca. Nhạc Thành có vẻ nghĩ rằng thời gian hẳn là không lâu, không nghĩ tới mình đến chậm như vậy. Tự hồ là những người khác đã đến từ lâu, mà ngay cả người của Cự Giải Môn cũng đã đến. Là người ra trễ nhất, cũng may an toàn cả rồi. Đỗ Nhuận Minh cất tiếng đáp. Đỗ đại ca, chuyện này là thế nào? Nhạc Thành nhìn hai phái tựa hồ là có một số tình huống không đúng, hình như là vừa mới xảy ra một trận chiến vậy. Nói xong Nhạc Thành hướng sau lưng nhìn lại, không biết mấy cái thất dài mà thú có thể đuổi theo ra đây được hay không? Dựa theo suy đoán của Nhạc Thành, ở bên trong giới trùng giới, tựa hồ là bị trực tiếp dùng thủ đoạn thông thiên rời không gian vào trong kết giới để tạo thành giới trùng giới, còn bay ra thủ đoạn gì đó, cho nên mấy con mà thú này mới không thể chạy ra ngoài được. Nếu không, mấy con mà thú kia sợ là đã sớm chạy ra rồi, cũng không trở thành thất giai mà thú, mà ngay cả hóa hình đan cũng không có. Hai phái vừa mới xung đột một trận, Tam Tinh Môn chúng ta vừa mới đến, nhưng phát hiện tầng thứ ba không có một vật gì cả. Hơn nữa người của Cự Giải Môn tới trước, cho nên chúng ta mới hoài nghi toàn bộ bảo vật cũng bị bọn họ lấy mất rồi. Đỗ Nhuận Minh nhìn Nhạc Thành cất tiếng đáp. Tầng thứ ba không có cái gì à? Nhạc Thành đánh giá tầng thứ ba, hắn phát hiện tầng thứ ba thật sự không có vật gì. Hắn đảo mắt qua, không có cái gì, liền bỏ đi. Người không cần phải nhìn, tất cả mọi người đã tìm qua rồi, tại đây không có cái gì cả. Đỗ Nhuận Minh nhìn Nhạc Thành cất tiếng đáp. Vậy thì lúc này làm như thế nào đây? Nhạc Thành lẩm bẩm nói chuyện, dựa theo chuyện bình thường, bảo vật ở nơi này hẳn nhiên là phải có. Hơn nữa có thể chắc chắn một cửu cấp đỉnh cao mà pháp sư không có khả năng tốn hao lớn nỗ lực tạo thành kết giới như vậy, chỉ để mấy khỏa thất phẩm cao cấp đan dược cùng với mấy cái mà pháp quyền trục. Nhạc Thành nhanh chóng nghĩ tới ba cái khả năng. Thứ nhất, bảo vật bị giấu ở chỗ khác. Thứ hai, bảo vật bị Cự Giải Môn lấy đi rồi. Thứ ba, đó là bị một người nào đó lấy được rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngoại trừ ba cái loại khả năng này, hẳn là không có những khả năng khác. Cự Giải Môn các ngươi tốt nhất là giao ra bảo tàng đi, nếu không chúng ta cũng sẽ không khách khí với các người đâu. Tam Tinh Cự Môn đại trưởng lão nhìn Cự Giải Môn dẫn đầu Bát Tinh Đấu Tông hùng hằng nói ra một câu. Tam Tinh Môn đến chậm một bước, tầng thứ ba không còn vật gì, bảo tàng hơn phần nửa đều bị người của Cự Giải Môn lấy đi mất rồi. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta ở đây không có vật gì cả, ta còn hoài nghi có phải các người cầm đi rồi hay không, các người hãy giao ra bảo tàng đi. Cự Giải Môn Bát Tinh Đấu Tông cũng hung hăng nhìn Tam Tinh Môn đại trưởng lão, trong ánh mắt có một tia tức giận, tự hồ là hoài nghi bảo tàng bị người của Tam Tinh Môn lấy đi mất. Cưỡng từ đoạt lý, hôm nay không giao bảo tàng ra, Tam Tinh Môn không để yên đâu. Tam Tinh Môn đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, hắn nhìn người của Cự Giải Môn, lúc này nhìn không được muốn động thủ. Vốn Tam Tinh Môn cùng với Cự Giải Môn lúc trước kịch chiến đã hai lần rồi. Nhạc Thành nhìn Cự Giải Môn xem thực lực hai bên không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ xem ra người của Cự Giải Môn tựa hồ hao tổn còn nhiều hơn không ít. Bây giờ người của Cự Giải Môn tổng cộng mới có 13 người, có vẻ ngoài còn có một người bị trọng thương. những người khác có một bát tình đấu tông, hai thất tình đấu tông, ba lục tình đấu tông, một ngũ tình đấu tông, một thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, ba thất cấp trung kỳ ma pháp sư, ngoài ra còn có một thất cấp sơ kỳ ma pháp sư. Mà thăm tinh môn, bây giờ có thể nói không kể cả mình và Doanh Thi, tổng cộng có 15 người, đều có một bát tình đấu tông, hai thất tình đấu tông, năm lục tình đấu tông, còn có hai ngũ tình đấu tông, ngoài ra còn có một thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cùng bốn thất cấp trung kỳ ma pháp sư. Tại trên trình thể thực lực, người tam tinh môn ở vào tuyệt đối thượng phong. Nhạc Thành vẫn chăm chú nhìn, coi như là hai phái kịch chiến lên thì mình cũng phải không dự định tham gia. Bật qua Nhạc Thành ngược lại muốn hiểu rõ, trong lúc này bảo tàng rốt cuộc ở nơi nào, nó không chừng bên trong mình tìm kiếm thượng cổ linh châu cũng không chừng. Một hồi tiếng vang lớn lại vang lên, đại trưởng lão ở đó cùng người của cự giải môn tranh chấp. Lúc đó Nhạc Thành vừa mới ra, nhìn thấy sau lưng nổi lên một hồi không gian gợn sóng chấn động kịch liệt, lập tức có một khe hở xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Chúng đã đuổi tới rồi. Những khe hở không gian gợn sóng, Nhạc Thành vội vàng lôi kéo Doanh Thi lui về sau. Sau đó, những người khác đều kinh ngạc chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này mọi người tựa hồ lựa chọn lui ra phía sau. Cũng không có biết bên trong sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên lựa chọn rời đi để an toàn hơn một chút. Một hồi chấn động vang lên, sau đó một mảnh không gian gợn sóng rốt cuộc hiện ra. Lập tức một dãy núi lớn xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là giới trùng giới, dĩ nhiên là giới trùng giới rồi. Không biết ai nhịn không được hô lên một câu, nhưng người khác mới hiểu được. Đột nhiên mọi người mừng rỡ, bảo tàng nhất định là giấu bên trong giới trùng giới rồi. Nhân loại đáng chết, mau đưa thánh quả giao ra đây. Mọi người còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Lúc đó nhìn thấy con ma thú rất lớn chụp xuống, lập tức những bảy ngọn núi rất lớn điên dại công kích đến. Không ngờ có bảy con ma thú, không phải chỉ có sáu con thất giai ma thú sao? Nhạc Thành thối lui đến cuối cùng, nhìn trong tràng diện hiện ra bảy con ma thú, không khỏi sững sờ hẳn, lập tức cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện ra hắc ma hùng, tứ sĩ ma ưng cùng bốn con địa ma lang xuất ra, còn có thêm một con thần hình khổng lồ độc giác tề ngưu. Thành bối ma ngưu. Nhạc Thành đánh giá một lần thành bối ma ngưu ấy, đột nhiên trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Thành bối ma ngưu tựa hồ là cách thất giai ma thú đỉnh cao cũng không xa, thân thể cao lớn, độc giác cứng rắn vô cùng, vượt không gian đâm chết hai lục tình đấu tông. Bảy thất giai ma thú, làm sao lại nhiều như vậy cơ chứ? Mọi người còn đang mừng rỡ, trở thành kinh ngạc và sợ hãi. Bảy con thất giai ma thú, thực lực đủ để tương đương với bảy cái bát tình đấu tông, thực lực hùng hãn vô cùng. Lúc này tam tình bồn cùng với cự giải bôn cộng lại cũng rất khó chống lại. Bảy thất giai ma thú vừa mới xông ra, nhìn thấy nhân loại không ngừng công kích mình. Tứ sĩ ma ưng rất lớn ở giữa không trung cao thét, bốn cái cánh giống như là luồng khí vậy. Gặp tốc chấn động trùng kích, thực lực lục tinh đấu tông hơi thấp, thân hình cũng không thể khống chế được. Giữa không trung có một tiếng nổ rất lớn nổ mạnh, mà lúc này lại có mấy lục tinh đấu tông cùng thất cấp sơ kỳ trung kỳ ma pháp sư rơi rụng ở đất. Bọn họ ở trước mặt mấy con thất tình ma thú này, thực lực quả thật không đủ để dùng. Mọi người đứng chung một chỗ, không nên phân tán, nhanh lên. Tam tình bồn đại trưởng lão nhìn thấy không ngừng có người rơi rụng xuống, đột nhiên quát lớn. Nghe được tiếng quát của đại trưởng lão, tam tình bồn đột nhiên vây quanh lại trưởng lão. Nhạc Thành cùng với Doanh Thi cũng đại gần. Mới vừa rồi kịch chiến, Nhạc Thành mang theo Doanh Thi ẩn núp xa xa cũng không có bị ảnh hưởng đến. Đột nhiên tất cả mọi người của tam tình bồn lùi ra phía sau. Mới vừa rồi còn có 15 người cùng với Nhạc Thành, Doanh Thi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 13 người. Đã chết hai tên ngũ tình đấu tông cùng một tên thất cấp trung kỳ ma pháp sư và một lục tình đấu tông. Nhanh nào, chúng ta tập trung ở đây. Người của cự giải môn thấy thế cũng vội vàng lùi lại một chỗ. Mà lúc này, vốn chưa có 13 người, cự giải môn bây giờ chỉ còn lại có 9 người thôi. Nhân loại chết tiệt, các người giao ra thánh quả đi. Nhìn thấy người ở trước mắt vây quanh, bảy con thất giai ma thú cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là hùng hằng chăm chú nhìn đám người trước mắt, cũng nổi giận gào thét lên. Cái gì mà thánh quả, ta không biết các người đang nói cái gì. Tam tình bồn đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, cái gì mà thánh quả chứ, hắn căn bản chính là không biết gì hết. Là vừa mới chính có người lấy thánh quả của chúng ta đi đấy, nếu không giao ra, các người toàn bộ chết hết. Hắc Ma Hùng hung hăng gầm thét mà nói, chỉ là Hắc Ma Hùng có vẻ thoạt nhìn thường thế càng nặng thêm. Cuối cùng Doanh Thi sử dụng hai cái ma pháp quyền trục cũng khiến cho nó lần nữa nhận lấy hậu quả. Từ chỗ Hắc Ma Hùng chỉ, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía của Nhạc Thành, liên tưởng đến việc Nhạc Thành vừa mới từ thông đạo giới trùng giới đi ra. Tất cả mọi người nhìn Nhạc Thành, ánh mắt cũng có chút không giống lúc trước. Nhạc Thành sắc mặt biến sắc, xem ra khó giải quyết rồi đây. Nếu mình không giao ra thất biến mà thành quả, đến lúc đó bảy thất giải ma thú cùng tam tinh môn, người của cự giải môn không chừng là vây hãm mình. Mình không thể chống lại được bọn họ nhiều người như vậy đấy. Đặc biệt là thành bối mà ngưu kia, thực lực tựa hồ có thể chống lại cửu tình đấu tông cường giả. Mình một thân, chống lại nó cũng phải phí một số công phu. Nhạc Thành huynh đệ, ở đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đỗ Nhuận Bình cũng đã là nghi hoặc nhìn Nhạc Thành. Hắn cảm giác được những người khác ánh mắt cũng không giống với lúc trước nữa. Đỗ đại ca, ta đã hái được mấy quả thật biến mà linh quả mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười đáp, đến loại tình huống này rồi, hắn cũng phải nói ra thất biến mà linh quả rồi. Vừa mới trong này, ta đã nhìn thấy 7 quả thất biến mà linh quả mà thôi. Các người xem như vậy xử trí đi, nếu không thì trả lại cho chúng nó. Nhạc Thành móc ra 7 thất biến mà linh quả. Lúc này không gian tràn ngập, nồng đậm linh khí. Đối với mọi người, cất tiếng nói, là thất biến ma linh quả thật sao? Nhìn thất biến ma linh quả trong tay của Nhạc Thành, tất cả mọi người hai mắt đỏ hồng lên. Thất biến ma linh quả công hiệu, tất cả mọi người đều nghe nói qua. Dĩ nhiên là có thể cho người ta trực tiếp đột phá. Bảo vật như thế ai mà không muốn chứ? Đại trưởng lão, không bằng để thất biến ma linh quả trả lại cho chúng ta đi. Nhạc Thành cố ý nhìn tam tình bồn đại trưởng lão cất tiếng hỏi. Thật biến mà đình quả, Nhạc Thành thật sự miễn cưỡng lắm. Đưa ra, loại linh dược này khó gặp được lắm. Nếu tự mình biến chế thành đan dược, phòng trừng hiệu quả càng thêm cường đại. Nếu chúng không giao phòng, vậy thì phòng trừng mình sẽ bị chịu áp chế. Bất quá đối với Nhạc Thành không muốn giao ra, chắc là không dễ dàng như vậy. Nhạc Thành lúc này cũng nghĩ tới một biện pháp. Chờ chút đã, trước tiên đem thất biến mà đình quả giao cho ta là được rồi. Tam tinh môn đại trưởng lão, hai mắt cũng đỏ hồng nhìn thất biến ma linh quả trong tay của Nhạc Thành. Bảo vật như thế, nếu để giao cho người khác, hắn cũng phải miễn cưỡng. Chư vị, ta đây có thể là giao đại trưởng lão sao? Nhạc Thành nhìn tất cả mọi người rồi nói, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bảy thất giai ma thú. Nhân loại đáng chết, người mau đưa thánh quả cho ta. Thành bối ma gừu nhìn thấy thất biến ma đình quả xuất hiện trong tay của Nhạc Thành, đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức toàn thân tràn ngập một mảnh thanh mang, điên dại công kích tới. Hắc ma hùng cùng tứ sĩ ma ưng, còn có 4 con địa ma đăng cũng điên dại nhào tới tấn công. Đại trưởng lão, bây giờ nên làm cái gì đây? Nếu không thì ta trả lại cho chúng nha. Nhạc Thành ra vẻ sợ hãi, cất tiếng nói, nhưng trong lòng thì mỉm cười. Đây chính là kết quả Nhạc Thành muốn thấy nhất. Hắn muốn những người khác cùng 7 thất giai ma thú đều chết lưỡng bại cầu thương. Người đầu tiên cứ thu lại, chúng ta cùng đối phó 7 con ma thú này. Đại trưởng lão nhãn tình hơi biến đổi, lập tức nhìn người của cự giải môn quát lớn. Chúng ta cùng đối phó với mấy con ma thú này. Ngoài bảo tàng ra, nếu không giết mấy con ma thú, bên trong bảo tàng chúng ta cũng không có lấy được. Được, bất quá đến lúc đó bảo tàng cùng với thất biến ma linh quả, chúng ta chia đều. Cự giải môn dẫn đầu bát tinh đấu tông cất tiếng nói. Được, chúng ta cứ định như vậy đi. Tam tinh bồn đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nhanh chóng đồng ý. Chiếm một nửa với toàn bộ không chiếm được gì, nếu chỉ dựa vào tam tinh môn không thể chống lại 7 thất giai ma thú này. Nếu cuối cùng giết chết 7 thất giai ma thú, bảo tàng cũng phải cùng định luôn. Mọi người cùng nhau điên thủ giết 7 con ma thú, bảo tàng bên trong chia đều. Cự giải môn dẫn đầu bát tình đấu tông đột nhiên nhìn mọi người nói, lập tức dẫn đầu đánh về phía địa ma lang. Với thực lực của hắn, muốn chống lại một con địa ma lang cũng không thành vấn đề. Cự giải môn nhìn thấy đầu lĩnh bát tình đấu tông nhào tới, những người khác cũng đồng thời nhào tới. Đột nhiên, mọi người hướng về phía 7 thất giai ma thú mà đi. Mà lúc này khóe miệng của Nhạc Thành xuất hiện một tia quỷ dị, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra. Hai ẩn thân phù cầm vào trong tay, đột nhiên dán tại trên thân mình của Doanh Thi. Nhạc Thành à, đây là cái gì thế? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành dán lên một tờ giấy vàng, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Nhạc Thành làm một cái thủ thế, lập tức ra hiệu cho Doanh Thi thủ điểm khí tức đi theo bên cạnh mình. Mọi người cùng bày thất dài mà thú kịch chiến, cũng không có người nào trông thấy Nhạc Thành cùng Doanh Thi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này đấu khí cùng ma pháp ngập trời, còn có lực lượng phá hủy, tổng cộng hơn 21 đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7 liên thủ đối phó với 7 con thất giai ma thú. Nhạc Thành có chút đánh giá trận chiến ấy, sau đó lần nữa tiến nhập vào bên trong giới trùng giới, kỳ thật cũng không còn là giới trùng giới nữa. Bên ngoài kết giới đã vỡ tan, giới trùng giới cùng với kết giới bên ngoài ở cùng một chỗ. Tam tinh môn cùng cự giải môn liên thủ đối phó 7 thất giai ma thú, hai phái còn đang bắt tình đấu tông cùng với hai thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, bốn người này hoàn toàn có thể chống lại 4 con ma thú cấp bậc 7 này. Còn có 3 người thất tình đấu tông, cũng có thể chống lại một con thất dài mã thú. Còn tại bên cạnh 20 người, chống lại hai con thất dài mã thú cũng không thành vấn đề gì. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, nhân loại cùng mã thú kịch chiến càng ngày càng gay cấn, ai cũng không chiếm được thế thượng phong, như thế cũng vô pháp phân ra thắng thua. Lúc này Nhạc Thành cùng Doanh Thi lần nữa trở lại trong giới trùng giới tìm kiếm. Giới mặc dù là diện tích rất lớn, nhưng mà mấy ngàn thước ở bên trong, cái gì cũng không có. Với thần thức của Nhạc Thành cũng có thể cảm ứng được, nhưng ở trong giới trùng giới cấp tốc bay đi, Nhạc Thành cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì kỳ lạ. Tại sao có thể như vậy chứ? Bên ngoài cũng không có bảo tàng gì. Như vậy bảo tàng nên tại giới trùng giới mới đúng chứ? Tại sao cố ý làm ra một cái giới trùng giới như vậy? Nhất định không phải là vì một cây thất biến mà đình quả. Chắc chắn là còn những thứ bảo vật khác. Nhạc Thành ở giữa không trung xoay quanh, đánh giá cẩn thận hết thảy phía dưới. Bỗng nhiên tất cả mọi người không có tìm được bảo tàng. Nhạc Thành cũng cho rằng bảo tàng ở bên trong giới trùng giới này. Nhưng mà lúc này Nhạc Thành cũng xác định mình chính là người thứ nhất tiến vào. Bảo tàng rốt cuộc giấu ở địa phương nào đây? Đánh giá một chút, Nhạc Thành phát hiện cái đại điện kia bị hai cuốn ma pháp quyển trục biến thành một mảnh phế tích và gốc thất biến ma linh quả cũng bị chôn ở bên trong. Đối với không gian trữ vật giới chỉ kia có chút kỳ quái. Nhạc Thành đột ngột nghĩ đến lúc mình cuối cùng rời đi, ở gốc của thất biến ma linh quả, ở có một không gian trữ vật giới chỉ nằm ở đó. Chẳng lẽ bảo tàng ở tại bên trong trữ vật giới chỉ ấy sao? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, lập tức thần thức xuyên thấu qua trữ vật giới chỉ dò xét. Hắn phát hiện trữ vật giới chỉ bị một tầng ma pháp lực cường hạn bao bọc, thần thức của mình không thể tiến vào trong được. Hắn là ở trong này, trong trữ vật giới chỉ mới là chân chính bảo tàng, nếu trong này có thượng cổ đình châu thì tốt rồi. Nhạc Thanh mỉm cười, xem ra chính mình vận khí cũng không tệ cho lắm. Trong lúc vô tình lại nhận được bảo tàng rồi, lúc này rời đi trước mới được, tại đây không thể ở lâu. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói ra, dĩ nhiên nhận được bảo tàng rồi thì cũng chỉ có trước tiền đi đi thôi. Nếu như bị người ta biết bảo tàng ngay tại trên người của mình thì cũng là một đại phiền phức. Tìm kiếm lối ra nào. Nhạc Thành tìm bốn phía đánh giá, lập tức mang theo Doanh Thi lần nữa hướng mặt ngoài mà đi ra. Doanh Thi vẫn không ngừng đi theo bên người của Nhạc Thành, cũng không biết Nhạc Thành thần thần bí bí cái gì cả. Không khỏi có chút hỏi. Nhạc Thành à, ngươi tìm cái gì thế? Tìm lối ra, chúng ta đi ra ngoài trước. Nhạc Thành quay lại đi tìm lối ra. Bên ngoài có nhiều người như vậy. Còn có bảy thất dài ma thú, làm ra mà ra ngoài. Doanh Thi cũng không muốn rơi vào trong tay của mấy con ma thú kia. Yên tâm. Người thủ liễm lại khí tức đi, bọn họ không nhìn ra chúng ta đâu. Nhạc Thành quay lại, lập tức tìm lối ra khỏi giới trùng giới. Ngay tại lúc Nhạc Thành ra khỏi giới trùng giới, lúc đó trong lúc kịch chiến truyền đến một lực lượng khổng lồ phá hủy, lập tức thân hình Hắc Ma Hùng ngã trên mặt đất. Hắc Ma Hùng vốn bị trọng thương, bây giờ hai phái liên thủ, thực lực cũng là yếu nhất. Nhìn thấy Hắc Ma Hùng bị đánh trọng thương, Thành Bôi Ma Cừu lớn tiếng gầm thét, lập tức thân thể khổng lồ hung hăng hướng về phía Tam Tinh Bồn Đại Trưởng Lão, đồng thời độc giác công kích đánh về phía Cự Giải Bôn dẫn đầu Bát Tinh Đấu Tông. Tam Tinh Bồn Đại Trưởng Lão cùng Cự Giải Bôn người dẫn đầu Bát Tinh Đấu Tông thấy Thành Bôi Ma Cừu công kích tới, hai người liên thủ ngăn cản Thành Bôi Ma Cừu lại. Dựa vào hai người cũng là thực lực Bát Tinh Đấu Tông mới miễn cưỡng ngăn cản Thành Bôi Ma Cừu mà thôi. Lúc này lực lượng phá hủy không ngừng vang lên, mà Nhạc Thành cùng Doanh Thi từ dọc bên ngoài tràng chiến đi đến một cái cửa khẩu. Lập tức không do dự, nhanh chóng hướng bên ngoài phóng đi. Chỉ cần ra khỏi kết giới, hai người sẽ an toàn. Bọn họ thật sự không nhìn thấy chúng ta, tại sao có thể như vậy? Doanh Thi kỳ quái nhìn Nhạc Thành nói, nàng vừa đi qua, quả thật không ai nhìn thấy nàng cả. Đừng có lên tiếng, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Nhạc Thành một lần nữa làm ra một cái thủ thế, lập tức hai người cấp tốc đi ra bên ngoài. Một lát sau Nhạc Thành cùng Doanh Thi theo đường cũ đi tới lầu một, nhìn lại chỉ thấy kiến trúc liên tục không ngừng mở ra một mảnh khe hở dài hẹp, một cỗ ma pháp nồng đậm tán loạn, cả kết giới cũng không ngừng lay động kịch liệt. Không xong rồi. Nhạc Thành vội vàng quát lên, giật nhanh đôi kéo Doanh Thi dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài kết giới chạy tới. Trận đại chiến đã đưa kết giới không gian mất cân đối, dựa theo Nhạc Thành phán đoán, có lẽ là bởi vì chính mình lấy đi không gian giới chỉ kia mà đã xúc động giới trùng giới. Cho nên bảy con thất dài ma thú mới có thể chạy đến đây. Cộng thêm trận đại chiến kia, cả kết giới có vẻ như sắp sụp đổ. Đại trưởng lão, trong này giống như sắp bị sụp đổ. Nhạc Thành kia cũng không thấy đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Trong kết giới biến hóa đã đưa tới không ít người chú ý. Một hồi kỳ quái kỳ dị vang lên. Lập tức mọi người chỉ thấy được bốn phía thạch bích bóng loáng, toàn bộ mở ra khe hở. Ở chỗ dưới chân cũng bị một hồi lay động kịch liệt. có ai nhìn thấy Nhạc Thành kia đâu không? Đại trưởng lão nhanh chóng nhìn mọi người xung quanh rồi hỏi, thần sắc nóng nảy hẳn lên, hắn có cảm giác không ổn rồi. Đại trưởng lão, hắn đã sớm không thấy đầu nữa, nhất định cầm bảo tàng chạy mất rồi. La Tiêu đột nhiên lớn tiếng nói ra, không xong, chúng ta bị chơi xỏ rồi. Đại trưởng lão oán hận, khuôn mặt cũng biến thành sắc tím xanh. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên là hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Mau đưa thánh quả giao ra đây. Thành bối mà gừ oán hận nhìn chăm chú mọi người. Trong kết giới phản ứng cũng làm cho mấy con thất dài mà thú này biết nguy hiểm đang đến gần. Chúng ta bị lừa rồi. Người nọ đã cầm bảo tàng cùng thất biến mà đình quả chạy mất. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Tam tình môn đại trưởng lão tự nhiên không muốn cùng mấy thất dài mà thú dày dừa. Lập tức chính là muốn rời đi. Không giao ra thánh quả, các người cũng đừng nghĩ là rời đi. Thành bối mà gừ cùng tứ sĩ ma ưng, bốn con địa mà làng nhanh chóng chắn trước mặt của bọn người tam tinh môn. Về phần hắc ma hùng đã bị trọng thương hấp hối, không cách nào tái chiến. Hắc ma hùng đã trúng mấy lần ma pháp quyền trục, cộng thêm trong lúc kịch chiến trọng thương. Cho dù nó có lực phòng ngự cường hãn đi chăng nữa, cũng không có cách nào chịu đựng được. Phòng trường muốn khôi phục cũng rất là khó khăn. Tam tinh môn, các người cũng là vô sỉ vô cùng. Dĩ nhiên là lôi kéo chúng ta cùng đối phó với ma thú, còn sắp xếp người mang theo bảo tàng rời đi trước. Các người nếu không giao ra bảo vật, đừng nghĩ muốn rời đi được. Cự giải môn dẫn đầu bát tinh đốc tông nổi giận, nhìn tam tinh môn đại trưởng lão cất tiếng nói. Người này chạy đi, không phải là ta sắp xếp. Tam tinh môn đại trưởng lão cả giận cất tiếng nói, hắn cũng bị chơi xỏ kia mà. Vậy hắn là người tam tinh môn mời đến, không có phải các người sắp xếp, chẳng lẽ là cự giải môn sao? Cự giải môn bát tình đấu tổng la lớn lên một tiếng. Nhân loại đáng chết, tóm lại các người có giao ra thánh quả không? Thanh bối ma ngưu gào lên, thật biên mà đình quả đối với bọn họ mà nói dị thường trọng yếu. Một hồi kịch liệt rùng động, trong kiến trúc thạch bích xuất hiện khe hở, bên trong tràn ngập không gian luồng khí cuồng bạo, mà thấy kết giới muốn sụp đổ rồi. Nếu kết giới sụp đổ, mọi người không ai chạy ra ngoài được, chôn ở bên trong vĩnh viễn không ra được. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, tên kia nhất định là cầm bảo tàng đi ra bên ngoài rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, hay là ở tại chỗ này cùng chết? Các người nếu muốn cùng chết thì cứ tiếp tục ngăn cản đi. Tam tình bồn đại trưởng lão biến sắc, lập tức nhìn cự giải môn cùng với thành bối mà ngưu. Mọi người đi ra ngoài trước đã, kết giới sắp sụp xuống rồi, chúng ta ra ngoài rồi đuổi theo người nọ. Cự giải môn bát tình đấu tông mỉm cười cất tiếng nói. Kết giới bây giờ không ngừng rung chuyển kịch liệt, mà ngay cả mấy con thất dài ma thú cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn mọi người chạy ra ngoài, cũng không có ngăn trở được. Lão Ngưu, Hắc Hùng đã chống không nổi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tứ sĩ ma ưng nhìn thanh bối ma ngưu cất tiếng nói. Trên mặt đất, Hắc Ma Hùng thoạt nhìn đã hấp hối sắp chết. Cấu chó, không được rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài trước, nếu không sẽ bị nhốt ở nơi này vĩnh viễn không ra được. Thanh bối ma ngưu cất tiếng nói. Lập tức còn lại 6 con ma thú. Thành bối mà ngưu bật đặc dĩ nhìn Hắc Ma Hùng trên mặt đất. Nó biết rõ nếu như không hướng phía bên ngoài chạy đi, chúng nó ở trong này có lẽ bị nhốt 200 năm. Nếu không phòng trừng chúng nó sẽ chết già ở bên trong này. Thật dài ma thú sinh mệnh cũng chỉ là 300 năm mà thôi. Nếu chúng tiến hóa đến cấp 8 ma thú, sinh mệnh cũng chỉ dài đến 500 năm. Đây cũng là một nguyên nhân mà chúng tại sao phải sốt ruột có được thất biến mà đình quả như vậy. Bên trong kết giới, không gian luồng khí đã cuồng bạo nổi lên. Mọi người ở đây cùng 6 con ma thú vừa mới lao ra, kiến trúc không ngớt phập phồng như địa chấn đang dần dần chìm vào lòng đất. Sau khi ra khỏi kết giới, lối ra sẽ bị phong bế. Tam tình bồn đại trưởng đáo tét lớn, lập tức dẫn đầu liều mạng phóng đi. Người của cự giải bồn cùng 6 con thất giải ma thú cũng đi theo ra bên ngoài. Bên trong không gian luồng khí đã cuồng bạo đến vài điểm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này, không gian luồng khí gào thét lao tới. Lập tức lục tinh đấu tông trực tiếp bị cuồng bạo không gian luồng khí xé rách thành mảnh nhỏ. Những người khác lúc này đã vận đấu khí cùng ma pháp phòng ngự tráo đến cực điểm. Mọi người cùng 6 con thất dài mà thú rốt cuộc tiến nhập kết giới, cũng bắt đầu ra khỏi cửa rồi. Mà lúc này chung quanh lối ra thông đạo cũng kịch liệt lay động. Một tiết luồng khí cuồng bạo theo thông đạo tràn ngập mà ra. Mau mau ra ngoài, thông đạo cũng sắp sụp đổ rồi kia. Tam tình bồn đại trưởng lão lớn tiếng la lớn, lập tức tốc độ liều mạng lao ra. Mọi người cũng là dốc sức liều mạng lao ra. Sau lưng mọi người, không gian luồng khí thật lớn lao tới. Cả thông đạo sụp đổ liên tục, mang theo một cỗ không gian long quyển phong gào thét cuốn sang. Đằng sau một cái thất cấp thủy hệ ma pháp sư là bị một cỗ cuồng bạo không gian luồng khí Long Quyền Phong cuốn vào trong đó. Đột nhiên kêu lên thảm thiết, sau đó toàn thân bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Không gian luồng khí phong bạo do ma pháp sư cấp 9 lúc trước cấu tạo ra. Lực lượng căn bản không phải là đấu tông cùng với ma pháp sư cấp 7 đủ khả năng chống cự lại được. Nhạc Thành, chúng ta bây giờ đi nơi nào đây? Trở về thành Hạo Đặc sao? Nhạc Thành cùng Doanh Thi rốt cuộc hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi kết giới. Chúng ta không thể trở về thành Hạo Đặc được, tốt nhất là rời đi trước. Hơn nữa, rời đi càng xa càng tốt. Nhạc Thành nói ra, hắn thấy kết giới phía sau không ngừng chấn động, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như bị chôn ở bên trong này, vậy cũng thật là phiền toái đấy. Đoạn chân trời xa xăm, lần nữa đưa tới biển gầm rất lớn. Sóng lớn ngập trời hùng hằng đánh vào đoạn chân trời xa xăm này. Còn bên cạnh tất cả mặt đất cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ từ sụp đổ. Đột nhiên đã một mảnh nước biển bao phủ. Mà pháp sư cấp 9 lực lượng thật đúng là cường hãn. Nhạc Thành âm thầm tán thưởng một câu. Con người đến đây, chúng ta đi mau thôi. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi rồi nói. Hắn cảm giác được phía trước có 10 người đến, hướng về phía bên này bay tới. Hắn có chút dò dự một hồi, cũng lôi kéo Doanh Thi hướng bên cạnh mà đi. Lúc này hai người cùng ẩn thân phù cũng là mất đi hiệu lực. Ẩn thân phù cũng không phải có thể sử dụng lâu dài được. Thời gian cũng chỉ có 2 tiếng mà thôi. Môn chủ à, phía trước là kết giới. Ngay tại lúc Nhạc Thành vừa mới ly khai, sau đó giữa không trung tiếng xe gió một hồi cấp tốc lao đến. Ồ, bên kia tựa hồ có 2 người xuất hiện. Một lão giả áo xanh bên người trung niên hán tử cất tiếng nói. Kết giới tại sao lại có thể có những người khác? Các người đi gọi người bắt trở lại đi. Nhất định không thể để tin tức này tiết lộ ra ngoài. Vâng, thưa môn chủ. Đột nhiên 2 trung niên hán tử thân ảnh lao đi như tia chớp, cấp tốc đuổi theo. Môn chủ à, kết giới cửa vào tựa hồ không ổn rồi. Một lão giả áo lam nhìn thấy kết giới phía trước không gian luồng khí cuồng bạo lên, nên vội vàng nhìn lão giả áo xanh rồi nói. Lão giả áo xanh chính là từ tổng bộ chạy đến, đó chính là Tam Tinh Bồn Bồn chủ Quách Thiểu Ba. Tam Tinh Bồn Bồn chủ thực lực cũng không phải là chỉ có ở một thành Hạo Đặc. Bởi vì thành Hạo Đặc xuất hiện mà pháp sư cấp 9 kết giới, Quách Thiểu Ba ngay lập tức tự mình chạy đến. Mà pháp sư cấp 9 lưu lại kết giới, bên trong bảo tàng nhất định là kinh nhân, đủ để cho môn chủ hắn tự mình tới thăm. Không xong, là không gian luồng khí chấn động, xem ra bên trong đã bắt đầu sụp đổ rồi. Quách Thiểu Ba sắc mặt biến đổi, thần sắc cũng ngưng trọng hẳn. Môn chủ, đại trưởng lão còn đang ở bên trong, bây giờ nên làm gì đây? Ao làm lão giả lần nữa cất tiếng hỏi. Chỉ có thể xem bọn hắn có ra được không, nếu không ta cũng không có cách nào. Quách Thiểu Ba bây giờ sắc mặt biến trầm xuống, bên trong còn có ma pháp sư cấp 9 lưu lại đó bảo tàng. Nếu kết quả kết giới sụp đổ, người bên trong không ra được, vậy cũng uổng phí một thời. Vì ma pháp sư cấp 9 kết giới, Tam Tinh Bồn lần này đã bỏ ra cả 4 gốc. Kết giới bắt đầu vỡ tan, một cỗ không gian luồng khí cuồng bạo cuốn vào. Bây giờ coi như là có người từ bên trong đi ra cũng không nhất định có thể có lối ra. Ra khỏi cũng bị luồng khí Long Quyền Phong bạo đánh tan. Môn chủ, bên trong tựa hồ đã có người đang đi ra đấy. Lão giả áo lam đột nhiên nhìn Quách Thiểu Ba rồi nói. Sau đó, qua không gian luồng khí phong bạo xoáy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từ bên trong có người gấp rút nhanh chóng chạy đến. Chết tiệt! Quách Thiểu Ba sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy kết giới lối ra xuất hiện không gian luồng khí phong bạo. Sau đó thần sắc biến đổi, lập tức quanh thân tràn ngập một mảnh quang mang nhàn nhạt. Một mảnh quang mang trong tay rất nhanh ngừng tụ, cả thân hình đồng thời vọt về bên trong không gian luồng khí cuồng bạo này. Trong lúc Quách Thiểu Ba ngưng tụ một mảnh lực lượng cường hãn, không gian luồng khí vô cùng khủng bố bị xé mở ra. Lập tức một thân ảnh vừa vặn cấp tốc từ bên trong nhảy ra. Ngắn ngủi một lát sau, khuôn mặt của Quách Thiểu Ba một mảnh tái nhợt, tựa hồ cũng không thể chống lại không gian luồng khí khủng bố, sau đó cũng chỉ cấp tốc lùi ra. Mau lùi, mau lùi! Quách Thiểu Ba rời khỏi không gian kết giới cửa vào, thân hình cũng không dám dừng lại, cấp tốc hướng sau lưng, lùi lại thật nhanh. Mọi người tự mình nhìn thấy không gian luồng khí cuồng bạo đến cỡ nào. Vừa nghe thấy Quách Thiểu Ba nói ra, đột nhiên cấp tốc lùi nhanh lại mấy ngàn thước, thân sắc cũng kinh hồn, chưa ổn định lại được. Đã tạm môn chủ xuất thủ cứu giúp, Tam Tinh Môn đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh, sau đó đi tới trước mặt Quách Thiểu Ba, rồi tôn kính nói, ừ, đã có vấn đề gì sao? Quách Thiểu Ba chăm chú nhìn đại trưởng lão, cự giải môn cùng sau con thất giải mã thú, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lúc này, tại sao có thể có mã thú xuất hiện? Người của cự giải môn, hắn ngược lại thì biết rõ. Liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lập tức mọi người nhìn thấy mấy thông đạo ngàn thước nhanh chóng sụp đổ, mà ngay cả đoạn chân trời xa xăm cũng trầm xuống dưới biển, lập tức bị ngập trời, nước biển chôn vùi. Một lát sau, hòn đảo nhỏ này biến mất tại tầm mắt của mọi người, tính cả cả đất liền, tạo thành một mảnh vô biên hải vực. Môn chủ, ngài có nhìn thấy hai người xuất hiện hay không? Bên trong bảo tàng bị hai người này cầm đi mất rồi. Đại trưởng lão nhìn Tiểu Ba rồi cất tiếng nói. Cái gì? Bị người ta lấy đi rồi à? Không xong rồi. Quách Tiểu Ba vừa nhìn về phía hai thân ảnh ly khai kia, sớm biết như vậy, tự mình ngăn lại hai người kia. Tam tình môn, các người bây giờ nên giao bảo tàng ra đây. Sau khi bình phục một chút sợ hãi, cự giải môn dẫn đầu ba tình trưởng lão đấu tông có chút nhìn chăm chú Quách Tiểu Ba, sau đó lập tức nói. Thật biến mà đình quả kia, hai người tam tinh môn lấy được, đương nhiên bảo tàng tự nhiên cũng đã tam tinh môn lấy được. Thành Bối Mà Ngưu cũng gầm thét một tiếng, lập tức là lớn, mau được thánh quả giao ra đây. Người xác định bảo tàng trên người hai người kia sao? Quách Tiểu Ba cũng không để ý tới người của cự giải môn cùng Thanh Bối Ma Ngưu, thần sắc ngưng trọng nhìn đại trưởng lão hỏi. Ta chắc chắn như thế, hai người kia trên người còn có thất biến ma đình quả nữa. Đại trưởng lão kể lại toàn bộ sự tình, rất nhanh kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Đáng chết thật, chúng ta mau đuổi theo hắn, đừng cho hai người kia chạy thoát. Quách Tiểu Ba biến sắc mặt, mình mặc dù là phái hai người đuổi theo, nhưng mà quan hệ đến bảo tàng, hắn cũng không dám sơ ý, đột nhiên sẽ tự mình đuổi theo. Mau đưa bảo tàng ra đây, đừng tưởng rằng nhiều người mà muốn làm gì thì làm. Cự giải môn không phải là thứ dễ trêu chọc đâu. Cự giải môn bát tình đấu tông nhìn thấy tam tinh môn cũng không để ý gì tới mình, không khỏi sắc mặt biến sắc. Mặc dù hắn biết rõ bây giờ thực lực tam tinh môn so với người bên mình mạnh hơn không ít, nhưng có bối cảnh cự giải môn, hắn cũng không có phải e ngại điều gì. Nếu như hắn lần này không có được bảo tàng, trở về cự giải môn sẽ không biết giải thích ra sao. Là bát tình đấu tông nho nhỏ mà thôi, đúng là không biết sống chết. Quách Tiểu Ba vừa nghe nói bảo tàng bị người khác nhanh chân cướp lấy, hắn đã nổi giận rồi. Sau đó nghe được cự giải môn bát tình đấu tông còn kêu gọi không ngừng, thân sắc trầm xuống, sau đó sắc mặt biến đổi, lời nói còn chưa dứt, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy đối phương lạnh nhão nhìn mình, thân ảnh lại bỗng dừng biến mất. Trong lòng cự giải môn bát tình đấu tông đã sớm cảm giác được một tia bất an, quanh thân đột nhiên bố trí một mảnh đấu khí phòng ngự, đề phòng bất trắc bỗng dừng xảy ra. Ngay lúc đó, bát tình đấu tông đồng tử khuếch tán, hắn nhìn thấy trước thân một trường công kích hướng về phía mình. Đột nhiên sắc mặt đại kinh, hắn mặc dù không biết Quách Tiểu Ba tu vi thực lực như thế nào, nhưng mà cũng cảm thấy mình tuyệt đối không bằng đối phương được. Trước thần có một trưởng băng ngưng tụ, cự giải môn bát tình đấu tông hung hăng nghênh đón công kích của Quách Tiểu Ba. Không biết tự lượng sức mình, Quách Tiểu Ba mỉm cười, hắn căn bản là mặc kệ trưởng băng của bát tình đấu tông, thân hình tiếp tục tiến lên. Một trưởng thoải mái xuyên thấu qua công kích, trưởng băng của bát tình đấu tông hung hăng vỗ vào phòng ngự vòng của tên bát tình đấu tông đấu khí này. Một tiếng vàng thật lớn, thân hình bát tình đấu tông thẳng tắp bị đánh bay gần trăm trượng. Thế nhưng lập tức thân hình giống như diều bị đứt dây, rơi xuống hải vực, làm cho nước biển bắn tung tóe, lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Người của cự giải môn nghe kỹ cho ta, người nào đi theo là giết chết không tha. Hiện tại ta không có thời gian cùng các người dây dưa. Quách Tiểu Ba nhìn đám người của cự giải môn nói, lập tức trong chớp mắt nhìn sáu con thất giải mã thú, nói tiếp. Thật giải mã thú mà thôi, ta còn không để tại biệt trong mắt. Các người nếu chỉ đã thất biến mà đình quả, có thể cùng ta theo đuổi. Nếu không nghe lời, ta đối với các người cũng không khách sáo đâu. Quách Tiểu Ba sắc mặt hơi trầm xuống. Sau còn thất giải mà thú, nếu là bình thường, hắn cũng không có sợ. Nhưng mà bảo tàng quan trọng hơn. Nếu cùng sau còn thất giải mà thú này dày dừa một chút thời gian, thì cũng làm cho hắn trì hoãn không ít thời gian. Nếu đến lúc đó để cho hai người kia chạy thoát, còn không bằng cho chúng đó thất biến mà đình quả. Dù sao bảo tàng của một ma pháp sư cấp 9 là quan trọng hơn đấy. Được, chúng ta chỉ cần thánh quả, cái không gian trữ vật giới chỉ kia cho các ngươi, chúng ta cũng không cần. Thanh Bối Mà Ngưu cất tiếng nói, hiện tại hắn cũng hiểu được, nhưng người này không có lừa gạt mình. Thánh quả thật đúng là bị người chạy trốn kia lấy đi. Người nói, bọn hắn cầm đi một cái không gian trữ vật giới chỉ sao? Quách Tiểu Ba nhìn Thanh Bối Mà Ngưu, cất tiếng hỏi lại. Không sai, thanh quả bên cạnh có một cái không gian trữ vật giới chỉ đã bị người kia cầm mất rồi. Thanh Bối Mà Ngưu cất tiếng đáp, nhanh lên, chúng ta mau đuổi theo. Quách Tiểu Ba hai mắt đột nhiên hồng đỏ, không gian trong trữ vật giới chỉ kia tuyệt đối là bảo tàng rồi. Người của Tam Tinh Môn đột nhiên đi theo sau Quách Tiểu Ba, sau còn thất giải mà thú cũng cấp tốc hướng bên cạnh mà đi. Về phần còn lại mấy người của cự giải môn là ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Ba tình đấu tông bị một chiều giết chết, bọn hắn lúc này còn dám đuổi theo, có thể bị giết mà thôi. Mặc dù bảo vật rất cần, nhưng tánh mạng của mình càng thêm trần quý hơn. Không xong rồi, bị người ta theo dõi rồi. Nhạc Thành có chút quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng cách đó không xa, có hai cái thân ảnh đuổi theo, cảm thấy thực lực là hai thất tình đấu tông. Chẳng lẽ bị người ta phát hiện bảo tàng ở trên người mình sao? Đáng chết thật. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, mình muốn thoát khỏi hai người này không phải quá khó khăn, nhưng mà bên người ngoài ra còn có Doanh Thi. Xem ra cũng phải tìm biện pháp thôi. Nhạc Thành, có người đuổi theo, làm sao bây giờ? Đã không có ma pháp quyền trục nữa rồi. Doanh Thi sốt ruột nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Người đừng có loạn động là được rồi, phía trước giống như một dãy núi đấy, chúng ta đi vào trước rồi nói. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi rồi đáp. Một dãy núi xuất hiện ở trong mắt của Nhạc Thành, lập tức Nhạc Thành lôi kéo Doanh Thi chạy vào bên trong. Nhạc Thành vẫn lôi kéo tay của Doanh Thi, hắn cũng không có nhìn thấy khuôn mặt của Doanh Thi là một mảnh đỏ bừng. Nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thành vọt vào trong núi, hai thất tình đấu tông cũng do dự một chút, lập tức cũng chạy theo vào, chặt chẽ bám theo. Thực sự dám đuổi theo ta sao? Trong đôi mắt của Nhạc Thành tràn đầy hàn ý, hai thất tình đấu tông đối với Nhạc Thành cũng không có gì uy hiếp, chỉ là vừa tại hải vực, Nhạc Thành sợ chậm trễ thời gian của những người khác mà thôi. Hai người kia làm sao lại không thấy đâu rồi? Hai thất tình đấu tông sau khi đuổi theo, hai người phát hiện thoáng cái đã mất đi dấu vết của đối phương, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nếu như không có bắt được hai người kia, trở về, môn chủ cũng sẽ trách cứ. Hai vị đang tìm ta sao? Ngay tại lúc hai thất tình đấu tông, hết nhìn đông tới nhìn tây lúc đó, Nhạc Thành cười xuất hiện sau lưng hai người. Còn dám ra, theo chúng ta trở về đi. Hai thất tình đấu tông nghe được đằng sau hắn truyền đến thanh âm, đột nhiên giật mình. Với tu vi của bọn hắn, dĩ nhiên là không có phát hiện bên cạnh có người xuất hiện. Lập tức xoay người lại, phát hiện người áo đen thanh niên cùng một thiếu nữ nữa, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hai người cũng là tuổi còn trẻ, thiếu niên kia có vẻ là đấu hoàng thực lực mà thôi. Về phần thanh niên áo đen, thực lực cũng hẳn là cao hơn một chút. Hai thất tình đấu tông cũng không có cảm thấy khí tức cường hãn. Các người là người phương nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nếu không phải muốn giết những người này là người phương nào, thì Nhạc Thành vừa mới ở sau lưng đã đem bọn họ giết sạch rồi. Chúng ta là người của Tam Tinh Môn, hai người các người ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi thôi. Một trong số hai thất tình đấu tông nhìn Nhạc Thành rồi nói, Nhạc Thành, chúng ta chạy mau. Doanh Thị dường như nóng nảy hẳn lên, nếu trên thân còn có ma pháp quyền trục, nàng đã sớm ném ra mà bỏ chạy. Đáng tiếc, trên thân bây giờ ma pháp quyền trục một cái cũng không có, sớm biết như vậy thì cũng dùng dè sẻn một chút rồi. Chạy không thoát được, chúng ta hãy cùng chơi đùa với bọn họ thôi. Nhạc Thành cười cười cất tiếng nói, lập tức từ từ hướng về phía hai thất tình đấu tông mà đi. Ai cho các người chạy ra chứ? Hai thất tình đấu tông cười cười, không nghĩ tới hai người này còn có hỏi như vậy. Hai vị, đi thôi, ta đưa người đoạn đường cuối cùng, kiếm ám ảnh. Nhạc Thành trong mắt lập tức một mảnh sát khí nồng đậm hiện ra. Thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức tay phải trước người xẹt qua. Trong lòng bàn tay vầng sáng màu vàng kim lóe lên. Hai người ánh sáng màu vàng kim như đợt đàn đứt dây cấp tốc bắn về phía hai thất tình đấu tông này. Cẩn thận! Hai thất tình đấu tông kinh ngạc lớn tiếng nhắc nhở nhau, lập tức trước người cũng bố trí xong đấu khí phòng ngự. Trong tay cũng là một mảnh trưởng mang rất lớn, điền dại đón tới. Thực lực thất tình đấu tông này rất là cường hãn, ngay cả phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng mà tại lúc kiếm ảnh của Nhạc Thành tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Kiếm ám ảnh đạo khí pháp bảo tăng thêm tốc độ cùng Nhạc Thành bây giờ là kim đan hậu kỳ. Kiếm ám ảnh biến thành hai đường màu vàng, sáng sáng quay vòng, tiếp tục đi qua trưởng mang của hai thất tình đấu tông. Cuối cùng lại đột phá hai đấu khí phòng ngự vòng của bọn chúng. Hai đường màu vàng sáng sáng, quay vòng, tự hồ đã cũng không có bị ngăn cản quá lớn, cắm thẳng vào lồng ngực của hai thất tình đấu tông ấy. Nơi phương xa, giữa không trung, Quách Tiểu Bà đang cấp tốc phi hành, bỗng dưng nhướng mày, lập tức nhìn mọi người sau lưng nói. Nhanh, ở dãy núi phía trước. Hai thất tình đấu tông kia còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, đồng tử đã giãn ra rồi, kinh ngạc ngã trên mặt đất. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, mình đã thất tình đấu tông, cũng không tiếp được một chiêu của thanh niên áo đen này.